Chương 126, mượn cớ. Nghe nói không cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả đệ tử dĩ nhiên đem vũ nhận thôn lính xạ là mãn đờ hẳn rổ đánh bại một gian bên trong tiểu điếm. Vài cái mang nỉ dạ hộ ngạch hạ nhận đang ở cắn đầu lưới đánh bại làm sao có thể xông dã ngươi không sẽ là sợ cổ nổ hạ nỉ dạ đi vừa rồi nói chuyện nỉ dạ bên người đồng bạn của hắn cười nhạo hắn. Vài cái chung quanh nỉ dạ cũng cười theo đứng lên, cách đó không xa. Hai cái ăn mặc hắc sắc rộng thùng thình quần áo người đang ở túi đầu uống cùng với chính mình trong tay. Nước trà, to lớn giống như ô lớn như vậy thoa mũ đem tất cả vết tích đều che giấu. Chỉ còn lại có một đôi lấp lánh có thần con mắt thật không biết cái kia họ rổ xì mà đến tột cùng muốn làm cái gì ha hả. Đã lâu không có nếm được viên thuốc, có muốn tới hay không một cái. Đại ca lần trình diễn miễn phí tiện tay đem một sâu kẹo đưa tới ca ca của mình trước mặt. Từ trở về núi lần trình diễn miễn phí một lần nữa sống lại về sau, bởi đã không có cổ nổ hạ ràng buộc, vì vậy người cũng dần dần khai lãng. Chỉ là đại ca của hắn, Senju Hashirama luôn là giàu gì không được ử, cảm tạ sau một lát, Hashirama rốt cục đem viên thuốc nhận lấy hỗn loạn nhận giới, chính mình bằng vào làng nơi đây chỉ Senju nhất tộc chỗ làng ủng hộ và những gia tộc khác tín nhiệm thành công thành lập cổ nổ hạ, toàn bộ nhận giới tùy theo trở nên an ổn xuống. Thế lực phạm vi cũng càng tinh tưởng, thế nhưng hạt hỉ dạ mà minh bạch, giới hạn này càng là rõ ràng, cũng liền đại biểu cho tương lai chiến đấu tướng sẽ bị hiệt càng thêm tàn. Nhẫn, e rằng khi đó vì hay là vinh dự toàn bộ nhận thôn hội chiến đấu đến người cuối cùng, tuy là nì dạ bản thân lì hệ nờ là một cái công cụ thế nhưng làm đứng ở đỉnh phong lên hạt hỉ dạ mà nói, cũng không thể đại biểu tất cả. Hiện tại, đệ tử của mình đệ tử đem chính mình từ địa ngục triệu hoán đi ra lẽ nào chúng ta thực sự thì có như vậy số mệnh, tới kết thúc cái này hỗn loạn thế giới giữa lúc đệ nhất còn ở do dự thời điểm, bên ngoài rốt cục xảy ra biến hóa, vô số bộ đội đang tiến hành điều động. Xem hộ ngạch, đều thuộc về một cái đồng dạng cường đại làng xa ẩn, tích xúc thật lâu lực lượng làng, tất phải sẽ tuân ra năng lượng càng mạnh mẽ há, không được, tập hợp. Chúng ta đi cách đó không xa mấy cái tay mơ cấp nỉ dạ khác một cái thuấn thân thuật liền biến mất, lúc này đệ nhất cùng đệ nhị gần như cùng lúc đó giảm thấp xuống mình vành nón, bốn phía vải rất hào chặn ánh mắt, một cái nỉ dạ trực tiếp xông tới nhãn thần chung quanh nhìn quét, trên mặt hình xăm biểu thị ra hắn là cái khôi lỗi. Sư Khánh Thứ Lang, làm sao vậy một cái quần áo nón nảy lấy giày áo khoác giày nữ nhân cũng đi đến, xa nhận quay đầu, hắn một chỉ con mắt là giả trịa rổ, không có gì. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi hy vọng chúng ta nhi tử ở trong thôn ngoan ngoan thì tốt rồi chúng ta đi độc nhãn không để ý nữa thải chính mình thê tử nhu tình. Vung tay lên, một đội nì dạ theo sát ở cái này cái trung niên nì dạ bên cạnh mới vừa tiểu điếm lao bản bị xa ẩn sát khí sợ choáng váng. Cũng chính là bỗng nhiên, hắn hiện tại mới. Vừa rồi còn trống không bàn bên cạnh trên, ngồi hai cái ăn mặc đơn giản che đậy thân phận sáo trang nam nhân, không cần hỏi. Vừa rồi nhiều như vậy nì giả cũng không có phát hiện hai người kia, xem ra lão bản, đây là tiền ăn mặc hắc sắc áo khoác ngoài lần trình diễn miễn phí đem vài cái tiền đồng thả ở trên bàn, sau đó cùng đại ca đi ra tiểu điếm mắt thấy chiến tranh cơ hồ không có bao nhiêu đánh, đạn dồ dĩ nhiên tại một lần trong hội nghị đề nghị từ hắn làm quan chỉ huy tiền tuyến đi cùng xa ẩn. Tiến hành chiến đấu, đương nhiên vì lần hành động này, hắn hầu như điều đi hầu như tất cả tử trung phái. Xem ra hắn dự định ở trong trận chiến đấu này thành là chân chính vương giả, đương nhiên vương giả phía dưới còn phải có người ủng hộ lao sư, chúng ta đây nên gì gì hải dạ lần đầu tiên hỏi, phi thường ngạc nhiên là, Tù Na bị phái đi đến thổ chi quốc biên cảnh, mà thôn rất nhiều thực lực mạnh nì dạ đều có phân phối, chỉ để lại ta và gì gì hải dạ, bất quá ta biết, làng la không có khả năng sẽ làm. Ta nhàn rỗi gì gì hải dạ, họ rồ xị mà dự. Tuy là các ngươi đánh bại Thủy Quốc cùng Lôi Chi Quốc, thế nhưng cái này cũng không nhắc tới Minh Chân liền thiên hạ Thái Bình. Họ rồ xỉ mà xét thấy ngươi thời gian dài đảm nhiệm đối với Thủy Quốc quan chỉ huy, cho nên ta phái ngươi đi đến Thủy Quốc biên cảnh giám thị vụ ẩn. Dì dì ra, ngươi sắp sửa đi Lôi Chi Quốc biên cảnh ho chúng ta liền vội vàng đứng lên đơn giản hội nghị sau đó. Cố nộ hạ lần nữa rơi vào bận rộn trong, đại quân xuất phát cũng không phải là việc. Nhỏ họ rồ xì mà đại nhân lão sư vài cái quen thuộc khuôn mặt từ bên cạnh ta đi tới há, thắng quân A, phải cố gắng lên A ta miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, ta biết cơ hội của ta tới, không sai chỉ có mau sớm hoàn thành ta tân thuật, ta mới có thể có cơ hội mau sớm kết thúc hỏng bét cục diện họ rồ xì mà đại nhân một tấm cười mặt xuất hiện tại cách đó không xa góc nơi đó, ta sắc mặt lập tức gầm xuống tới ngươi tới làm gì, ta nhìn chằm chằm gương mặt này nguyên bản chỉ thuộc về một thường dân vậy nhân vật, thế nhưng cái kia bình dân đã chết rớt, như vậy thì chỉ có một loại giải thích, ta chỉ là muốn nhìn đại nhân ngài có dặn dò gì huỳnh ngươi là đang lo lắng mị nạ tổ cái tên kia đi, ta tới nói cho ngươi biết đi, cho dù là trước kia ngươi cũng tuyệt đối không phải mị nạ tổ đối thủ, hắn hiện tại, ngươi đi chỉ có thể vì hắn tăng gánh vác, ta mang theo tiêu ý nói rằng không phải, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như đem chiến trường biến thành xa ẩn liều mạng đánh một trận tử chiến, như vậy ắt sẽ tiêu hao hết xa ẩn đại bộ phận sinh lực, đến lúc đó sẽ liền vu đại nhân ngài thống nhất toàn bộ nhận giới ha ha ha, ta bốn phía nhìn một chút, vài cái chung với ta nghỉ dạ đã trong lúc lơ đãng đem chọn cái nhỏ tiểu nhân khu phong tỏa đại nhân huỳnh chấn định nhìn ta, tựa hồ không có chút nào lo lắng được rồi, cái này cho ngươi, ta vươn tay phải, bên trong là một chi tiêm vào thuốc trích, huỳnh khiếp sợ nhìn ta, ta khẽ gật gật đầu, sau đó huỳnh tiếp nhận đi, đó là trung cực ngưng tụ dòng máu, có thể nói chỉ có vốn có huyết mạch nhị dạ trên người mới có thể tận khả năng vung lớn hơn lực lượng, không sai, chính là chú ấn cường hóa bản, bất quá nó tác dụng phụ cũng là rõ ràng, nhưng là đối với tinh thông sống lại nhận thuật ta đây mà nói liền khó khăn như vậy, họ rổ xì mà mình biết ý của ta, nếu ta đưa cái này cho nàng, liền cho thấy, nhất định sẽ xuất hiện nàng không còn cách nào ứng phó tình huống xa ẩn có gì nụ gì kỳ, ngươi biết. Vẹn vẹn bằng vào xạ củ mỏ đám người là rất khó thủ thắng, bởi vì xạ củ mỏ tuy là thực lực tối cường, thế nhưng hắn cũng không thích hợp cùng quái vật chiến đấu, nhưng là sử dụng sau khi kết thúc, thân thể của ngươi sẽ bị hiệt biến mất, cho nên không cần lo lắng, còn có tốt nhất giết chết tất cả người chứng kiến, ta rốt cục cảm nhận được một tia hưng phấn, bị thương nặng xa ẩn nhất định sẽ mau sớm hướng chúng ta cổ nổ hạ khẩn cầu hòa bình, như vậy còn dư lại chỉ còn lại thổ chi quốc, một giây sau bốn phía xuất hiện bình thường thôn dân, thật giống như chẳng có cái gì cả đã xanh giống nhau, ta tiếp tục đi tới, lúc này cách đó không xa một cái nỉ dạ nhẹ nhàng di động dưới thân thể hắn, sau một khắc, biến mất đạn dồ đại nhân, họ dồ xỉ mà chưa tư nở dê xuất hiện dị thường gì tình huống hừ ngươi đi xuống đi, đạn dồ cũng không có liếc mắt nhìn phía dưới quỳ nỉ dạ, sau đó liền ghé mắt nhìn thoáng qua bên người vài cái nỉ dạ đi đem ủ trí hạ ra nỉ dạ triệu hoán tiến đến ho đạn rồ nhẹ nhàng kéo ra phía sau môn, bày thượng cổ thời kỳ thần khí, bát xích kính. Sau đó sẽ lần nhanh trong kéo cửa lên đạn rồ đại nhân ngài gọi người tới chính là ủ trí hạ mạ đạ dạ ân ngươi biết, chúng ta cổ nổ hạ đang ở chung quanh khai chiến, mặc dù không thể nghi ngờ chúng ta sẽ bị hiệt cuối cùng thu được thắng lợi, thế nhưng thương vong nhất định sẽ tương đối ngươi hẳn nghe nói qua. Các nhận thôn cũng có mình gì nụ gì kỳ, cho nên ta đem phái ngươi đi bảo hộ tự chúng ta thôn gì nụ gì kỳ nghe xong, mà đạ dạ thần tình chấn động, hắn hầu như chưa từng có nghĩ tới chính mình dĩ nhiên. Sẽ bị hiệt nhận được trọng yếu như vậy nhiệm vụ này mời đàn rồ đại nhân yên tâm.